Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, một chỉ băng phong mấy ngàn người. Indigo rất xấu, thực rất xấu, nhưng loại này xấu dùng tại thỏa mãn Tô Thánh tìm kiếm kích thích niềm vui thú bên trên liền lộ ra. Tốt vô cùng. Chỉ ít Indigo một chuỗi này chú ý hoặc là cử động đều để Tô Thánh cảm thấy rất kinh hỉ. Nhất là để Alura tới làm gối ôm đề nghị này. Nếu quả như thật đã xảy ra, nếu như tương lai Alura cùng Supergirl mẹ con gặp nhau hơn nữa biết rõ chuyện này. Này sẽ là cái gì cục diện? Trở mặt thành thù rất không có khả năng, nhưng tình cảm của hai người nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cái này cũng đem Tô Thánh cho kéo vào. Có thể không quan tâm Alura cảm thụ, nhưng Supergirl đây, ở địa cầu tiếp thụ giáo dục, Supergirl có thể sẽ không tiếp nhận loại sự tình này. Nàng sẽ hận chết Tô Thánh a. Nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật là rất kích thích a. Cho nên nói gối ôm vẫn là gối ôm tốt. Lo lắng cái này, nhớ thương cái kia, tình cảm càng nhiều, ràng buộc thì càng nhiều, làm việc không tùy tâm còn có cái gì niềm vui thú. Tô Thánh lần nữa cảm thán một câu đối với Indigo nói. Tòa e Augurepa ta muốn, người đi Protege Hào bên trên nghiên cứu một chút thu nhỏ trùm sáng kỹ thuật. Ta muốn học thu thập cuồng ma, đem tòa thành thị này đặt ở Protege Hào phòng cất giữ bên trong. Tốt. Indigo nở nụ cười xinh đẹp, vừa muốn rời đi chợt nhíu mày, đám kia ra hỏa thật đúng là muốn chết. Đã vậy còn quá nhanh liền tổ chức nhân thủ muốn phản kháng chủ nhân. Vậy liền để bọn họ mở mang, kiến thức một chút thần kinh hào quang. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, rất nhanh cảm ứng được những người này vị trí đi theo thần tốc lực. Speed Force khởi động trong nháy mắt đi tới trước mặt của bọn hắn. Thành phố giáp danh, một chỗ bình đài công trường bên trên, rậm rạp chằng chịt, Kryptonian cầm trong tay vũ khí khí thế hùng hổ. Liếc nhìn lại nói ít cũng có năm 1000 đến năm 2000 người. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện để bọn hắn trong nháy mắt giật mình. Ngươi là ai? Tránh ra. Đối diện có người cất giọng nói. Tránh ra, ngươi xác định sao? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tô Thánh nói xong trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản quần áo biến thành hắc sắc, biến thành tương tự Kryptonian đồng phục cách ăn mặc, màu đen áo choàng theo gió đong đưa, ngực ký hiệu vô cùng dễ thấy. Tuy nhiên hắn cái này thần căn bản không có nguyên, cũng không có thần chức, Sothuan càng thêm sẽ không thừa nhận, nhưng không quan trọng. Liền xem như nhân vật đóng vai cũng phải chuyên nghiệp một chút không phải sao. Đồng phục màu đen mặc lên người, chữ thánh huy hiệu lóa mắt, một loại kiềm chế khí chàng cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, hận ý dần dần tràn ngập. Loại này hận phảng phất là hận bọn hắn chối bỏ bản thân chân chính thần minh, chối bỏ vinh quang của bọn hắn một dạng. Cựu thần Firstborn thần lực nhanh chóng phóng thích. Đây là liền có được nguyên, có được thần chức cựu thần đều không thể kháng cự khí tức. Trong nháy mắt, tràn ngập ở toàn bộ Augurepa. Phù phù, phù phù, vô số người không chống đỡ được uy thế như vậy quỳ xuống. Có người lạnh rung phát liệu, có người thấp giọng cầu nguyện. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi thần kinh thân phận cùng tồn tại. Đây chính là thần, chân chính thần minh. Tô Thánh chậm rãi dâng lên trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn qua phía dưới quỳ xuống phát ý đồ phản kháng mình ra hỏa nhẹ nhàng một chỉ. Trong phút chốc một đạo hàn khí trong nháy mắt quét sạch mà ra đánh trúng những người này. Hàn khí trong nháy mắt đông kết. Những người này duy trì quỳ xuống phát run tư thế ở ngắn ngủi trong vài giây toàn bộ bị băng phong. Ta là của các ngươi thần. Thanh âm du dương phiêu đãng ở toàn bộ Augurepa bên trong. Không trung, Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa. Thần, chân chính thần, nghiêm ngặt nói đến, Krypton mặc dù có bản thân thần thoại hệ thống nhưng trên thực tế cùng Earth một dạng phát triển cũng là khoa học kỹ thuật hướng. Đối với thần minh, siêu năng lực những cái này kỳ thật cũng không lý giải. Nếu như không phải Superman giáng lâm địa cầu, chỉ sợ Kryptonian vĩnh viễn sẽ không biết mình ở một cái khác hoàn cảnh cường đại đến mức nào. Cho nên khi Tô Thánh thể hiện ra dạng này thực lực cường hãn, một chỉ băng phong mấy ngàn tên ý đồ phản kháng hắn Kryptonian về sau, người còn lại triệt để tin tưởng hắn thần uy, tin tưởng thần tích, an tĩnh, bất kể là trước đó tin tưởng, hay là nửa tin nửa ngờ, thậm chí căn bản cũng không tin Kryptonian đều yên lặng, triệt để tin phục. Đại tế Ti hưng phấn trước tiên đem Augurepa bên trong tất cả gia tộc tiêu chí toàn bộ thay thế thành chữ thánh huy hiệu, đồng thời tiếp quản Augurepa tất cả quyền hạn quản lý, thực hành nhiều năm cao cấp hội nghị bị thủ tiêu, đồng thời chọn lựa tín đồ tổ kiến hộ vệ đội. Quyền lực thay đổi thật nhanh, phi thường thuận lợi, cái này đại tế Ti, quyền lực tâm rất nặng a. Trở lại Alura trong nhà, Tô Thánh nghe Indigo báo cáo sau này tình huống không khỏi cười khẽ một tiếng. Không thể phủ nhận nàng hẳn là bản thân cuồng nhiệt môn đồ. Nhưng quyền lực của nàng lại không nhỏ. Tại chính mình còn chưa tới thời điểm liền an bài Unkiller đi địa cầu. Hiện tại lại ngay đầu tiên xử lý tốt tạp thất tạp bát sự tình. Hơn nữa một chuỗi này sự tình đều không để Indigo nhúng tay. Muốn nói không phải là vì quyền lực, ai mà tin, người địa cầu cũng tốt, Kryptonian cũng tốt, chỉ cần là người liền tránh không được loại này quyền lực a. Nói đi thì nói lại, Indigo cũng giống như vậy, nếu như không phải cảm thấy đi theo Tô Thánh càng tốt hơn, nàng sẽ nhanh như vậy phản chiến trận doanh sao? Đây là chuyện tốt a, bởi vì loại này quyền lực là chủ nhân ban cho. Nàng nghĩ ra được quyền lực, hưởng thụ quyền lực, nhất định phải phục tùng chủ nhân ngài. Indigo cười khẽ nói một tiếng cùng đi theo đến cửa ra vào. Két, cửa mở, Alura bị ép đi qua. Đi xuống đi, Indigo phất tay, áp tải người quay người rời đi. Nàng giơ lên khóe miệng lôi kéo Alura đi tới Tô Thánh trước mặt, chủ nhân. Ngài gối ôm đến, người cũng xuống đi thôi. Tô Thánh cười khoát khoát tay, Indigo nở nụ cười xinh đẹp, chủ nhân ngài chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, Indigo hóa thành dòng số liệu biến mất, thoạt nhìn người không giống những người khác như thế lựa chọn thần phục a. Tô Thánh cười khẽ nói, ra. Có lẽ ngươi đúng là thần kinh, nhưng ngươi tuyệt đối không phải thiện lương chính nghĩa thần. Alura chậm rãi nói ra, xác thực không phải. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, ta nên tính là một cái ích kỷ thần. Bất quá phần lớn thần đều rất ích kỷ, nhất là ta đã thấy những cái kia cựu thần môn, nhưng là ích kỷ thần có một cái chỗ tốt, chính là vì thỏa mãn mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Alura, ngươi nghĩ gặp con gái của ngươi sao? Kara, Kara còn sống. Alura trong nháy mắt trợn to hai mắt. Xoẹt, Tô Thánh thân ảnh lóe lên đi thẳng tới trước mặt của nàng. Tốc độ như vậy, Alura phản ứng lại thời điểm giật nảy mình. Đi theo thình lình phát hiện mình váy dài đã không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.